Làm sao đây cha thụ hắn hảo manh, tác giả, Lâm Thược, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, phần 27, cừu con, không phải ngươi tưởng như vậy, đừng nóng giận, tối nay cho ngươi giải thích, hảo sao, gửi đi xong tin nhắn, hắn lại gửi tin tức cấp lão Lưu, làm hắn đi mua mấy dương ho lần thích nhất trà sữa, ngày mai chuẩn bị tự mình tới cửa tạ tội. Hắn hiện tại tâm tình thực hảo, vô pháp che giấu khóe miệng ý cười, thậm chí vui sướng mà hừ nổi lên tiểu khúc nhi, này chỉ đuổi theo gần một tháng cậu con, cuối cùng là thông suốt, ho lần luôn luôn tương đối ngốc, đối cảm tình phương diện hiển nhiên rất là trì độn, nhưng vừa rồi biểu hiện tựa hồ đại biểu cho hắn cũng thực để ý. Cái này làm cho hắn như thế nào không mừng thầm, dựa theo lệ thường. Cấu cảnh dạ não bổ cốt truyện là cái dạng này. Ho lần đã ở ghen tị, chờ yên tĩnh sau là có thể lộng minh bạch chính mình tâm ý. Cấu cảnh dạ dám 100% khẳng định, ho lần đối hắn tuyệt đối là có hảo cảm, nếu không cũng sẽ không bài xích chính mình thân mật tiếp xúc. Không cự tuyệt chính mình ái muội hành vi, thậm chí có mấy lần chủ động liêu hắn hành động, hiện tại cho hắn điểm thời gian suy nghĩ cẩn thận. Sau đó lại trở về hống hống hắn, hảo hảo giải thích, cuối cùng bắt lấy này chỉ cừu con còn không phải là kiện nước chảy thành sông chuyện này. Cấu cảnh dạ cái này bàn tính đánh rất khá, thậm chí là suy nghĩ những việc này thời điểm còn không quên cùng Đỗ An tán tỉnh. Chuẩn bị đợi lát nữa làm điểm chuyện thú vị, thẳng đến hắn nhận được Dương Lâm điện thoại. Uy, lão đại, có chuyện mau nói, cửu học đệ có ở đây không ngươi nơi đó? Hắn giống như mất tích cái gì? Nghe thế câu nói cố cảnh dạ hơi nhăn lại mi. Hắn không ở ký túc xá sao? Hắn không ở, di động lại đóng, mới vừa hỏi túc quản, nói hắn 7 giờ nhiều thời điểm bị một người nam nhân tiếp đi rồi. Khai chiếc màu trắng bảo mã, BMW, nam nhân, ai? Không biết a, túc quản cũng không quen biết, lão điền mau vội muốn chết. Dương Lâm đột nhiên đè thấp thanh âm, nhỏ giọng nói, nên không phải là Đỗ An xuống tay đi. Cựu học đệ hắn như vậy đơn thuần, luôn luôn không có gì cảnh giác, nếu là có người tưởng trói hắn, tùy tiện hống hai câu. Hắn khả năng thật đúng là liền ngoan ngoãn cùng nhân ra đi rồi đâu, hẳn là không phải hắn. Hắn hiện tại cùng ta ở bên nhau, theo dõi nhìn sao, cấu cảnh dạ vừa nói một bên từ trên giường nhảy dựng lên tròng lên áo sơ mi. Ta lập tức qua đi, Đỗ An mới vừa tắm rửa xong ra tới. Nhìn đến cấu cảnh dạ ở huyền quan xuyên giày bóng dáng. Mặt lập tức chờ mơ siêu, cảnh dạ, người đi đâu, Dương Lâm tìm ta có chút việc nhi, cấu cảnh dạ nói liền đi tới cạnh cửa. Dương Lâm, như thế nào lại là hắn? Đỗ An mặt xoát một chút trầm, ánh mắt kia có thể giết người. Xin lỗi, bảo bối, hắn nói xong cúi đầu ở Đỗ An trên trán nhẹ nhàng hôn một chút. Người đêm nay không trở lại sao? Ngoà kép, ân, hôm nào bồi thường ngươi, Đỗ An nhìn hắn mở cửa đóng cửa. Không chút do dự rời đi bóng dáng, sắc mặt càng ngày càng khó coi, hắn lại không ngốc. Cấu cảnh dạ luôn luôn là cái trọng sắc khinh hữu hóa. Phóng trước mắt tẩy đến sạch sẽ, mỹ nhân, không cần. Chạy đi tìm Dương Lâm. Dùng ngón chân đầu tưởng đều biết chuyện này không có khả năng. Đỗ An âm thầm siết chặt quyền. Càng nghĩ càng giận, nguyên bản hắn liền không tính toán muốn buông tha ho lần. Mà hiện tại, hắn quyết định hoàn toàn hủy hoại hắn. Cấu cảnh dạ đuổi tới trường học thời điểm. Dương Lâm cùng Liễu Thanh Điền đã tra ra chiếc xe kia chủ nhân. Nghe được cái tên kia thời điểm, cấu cảnh dạ mặt lại lần nữa tái rồi. Hai cái giờ trước, ho lần đánh quá một lần cấu cảnh dạ điện thoại, liền không có lại đánh lần thứ hai. Thu được cấu cảnh dạ tin nhắn thời điểm, bởi vì xem không hiểu, cho nên trực tiếp không có hồi phục. Ho lần di động thông tin lục thượng tổng cộng cũng chỉ có mấy cái dãy số. Liễu Thanh Điền, Dương Lâm, cấu cảnh dạ, Dương Lâm cùng Liễu Thanh Điền còn ở đi dạo diễn triển đâu. Khẳng định không rảnh, tùy tay đi xuống phiên phiên, hắn đột nhiên nhìn đến còn có một cái dãy số, ghi chú là Tô Tử Hạo, là lần trước Tô Tử Hạo muốn hắn dãy số, chủ động phát tin nhắn sau đó ngạnh muốn hắn bảo tồn xuống dưới. Nói là lần sau có thể trực tiếp ước hắn uống trà. Đương nhiên, Holland hiện tại cũng không phải tưởng ước hắn cùng nhau uống trà. Hắn nghĩ đến chính là mặt khác một việc, hắn cũng có xe, vì thế không hề nghĩ ngợi. Hắn bắt thông cái này điện thoại, Tô Tử Hạo, Holland. Kia đầu thanh âm rõ ràng là có chút ngoài ý muốn kinh hỉ. Ta muốn đi Thanh Hà cổ trấn, có thể thỉnh ngươi đưa ta sao? Tuy rằng Holland có thể trực tiếp biến thành con rơi bay qua đi, tốc độ khả năng còn sẽ càng mau một ít, nhưng từ thói quen bị người lái xe đón đưa về sau, hắn liền thích cái này có thể chính mình chạy nhân loại công nghệ cao. Không bao giờ nguyện ý chính mình lao lực nhi. Hơn nữa hắn một chút đều không cảm thấy như vậy gọi người khác đưa có cái gì không tốt. Hôm nay sao, ta hiện tại có chút việc nhi, buổi tối đưa ngươi, thế nào? Tô Tử Hạo rất là tích cực, vốn dĩ lần trước không có bắt lấy Holland khiến cho hắn rất là tiếc nuối. Sau lại Cố Cảnh Dạ đem hắn hộ đến gắt gao, không thể nào xuống tay, hiện giờ này ngon miệng cừu con chính mình đưa tới cửa tới. Tô Tử Hạo đương nhiên là một ngụm đáp ứng, lập tức quyết định lập tức liền đem buổi tối hoạt động toàn bộ đẩy rớt. Hảo, cảm ơn ngươi, Holland cũng không khách khí, ta liền ở ký túc xá, vậy ngươi chuẩn bị tốt. Ta buổi tối tới đón ngươi tương đương chúng ta đợi lát nữa thấy, lúc này Tô Tử Hạo đã não bổ không ít thú vị. Đồ vật, không sai, giờ này khắc này, Holland đang ở Tô Tử Hạo trên xe. Chương 32, Tô Tử Hạo là ai? Các ngươi nhận thức, xem như bằng hữu. Dương Lâm quan sát đến Cố Cảnh Dạ khí đến xanh lè sắc mặt thật cẩn thận trả lời Liễu Thanh Điền. Vấn đề, trên thực tế Tô Tử Hạo tuổi tác so với bọn hắn đều đại. Đã sớm đã tốt nghiệp, cũng là cái tiêu chuẩn nhị thế tổ. Trong nhà đầu tư cho hắn khai một nhà ăn uống công ty. Liền thành phủi tay lão bản. Mỗi ngày ăn nhậu chơi bời nơi nơi phiêu đánh cuộc, tuy rằng cùng Cố Cảnh Dạ Dương Lâm nhận thức đã nhiều năm, nhưng không tính là thâm giao. Nga, nguyên lai là các ngươi bằng hữu a, vậy là tốt rồi, Liễu Thanh Điền nhẹ nhàng thở ra. Nếu không phải người xấu hắn liền an tâm rồi, từ cùng Holland ở cùng một chỗ sau, hắn giống như là cái ngày đêm làm lụng vất vả lão mẫu thân. Phảng phất dưỡng cái ở đọc nhà trẻ tiểu nhi tử, vẫn là cái dại dột đáng yêu cái loại này. Lão đại, hiện tại làm sao bây giờ? Cố Cảnh Dạ thật sâu hít vào một hơi, nói cho chính mình muốn bình tĩnh. Tô Tử Hạo cái kia vương bát đàn không tiếp hắn điện thoại. Dùng ngón chân đầu tưởng đều biết hắn là cố ý. Trời mới biết hắn hiện tại nghĩ nhiều đem hắn tấu đến mẹ đều không quen biết. Cố Cảnh Dạ nắm di động. Điểm điếu thuốc, ánh mắt trở nên có chút hung ác, phun ra một chữ, truy, gì, Dương Lâm trợn mắt há hốc mồm, hiện tại, không phải đâu, đều 8 giờ, lão đại ngươi nghiêm túc sao? Cố Cảnh Dạ dùng khẳng định ánh mắt ngắm hắn liếc mắt một cái. Dựa, như vậy kích thích, hảo đi, chính là chúng ta như thế nào biết bọn họ đi đâu? Cố Cảnh Dạ đem điện thoại thượng Holland Weibo cho bọn hắn xem mơ siêu, hôm nay có việc cho nên hồi. Trường học, buổi tối lại tiếp tục ký lục Đỗ Phong bảo bảo quay chụp hàng ngày Nga Omega. Hiện tại đã ở trên đường lạp tương đương, Đỗ Phong bảo bảo tiểu fan. Ngoạ tào, này này đây là cựu học đệ. Dương Lâm trợn mắt há hốc mồm, hắn cư nhiên sẽ dùng Weibo, còn sẽ dùng nhan văn tự bán manh. Gần nhất tài học sẽ Cố Cảnh Dạ dùng bàn tay xoa cái chán. Vô cùng đau đầu, hắn hiện tại cuối cùng là hiểu rõ. Holland thế nhưng là ở truy tinh. Hắn là Đỗ Phong trung thực fan. Hôm nay trực tiếp liền Weibo tên đều bỏ. Vừa nhớ tới hắn phía trước đủ loại hành vi. Cố Cảnh Dạ thật sự không biết là nên khóc hay nên cười. Dương Lâm đi xuống lật vài tờ. Nhìn đến các loại đáng yêu nhan biểu tình cùng manh manh nói chuyện phương thức. Lại não bổ một chút Holland gương mặt kia, nhịn không được cười to nói. Ha ha ha, chịu không nổi, cựu học đệ thật sự là quá đáng yêu đi, là rất đáng yêu. Cố Cảnh Dạ nói lời này thời điểm ngữ khí chua lòm. Bởi vì Holland chưa từng có như vậy cùng hắn nói chuyện qua. Ta mẹ nó lúc trước liền không nên cùng hắn giảng Đỗ Phong là minh tinh, hiện tại quả thực là hận. Không thể trở lại mấy ngày trước phiến chính mình một cái tát. Hắn nói xong trực tiếp lên xe, mở ra ngàn dặm truy cừu con hình thức. Holland là 7 giờ đi, hiện tại vừa 18 giờ. Một đường bão táp nói có thể đuổi theo. Ai đều biết Tô Tử Hạo là cái dạng gì mặt hàng. Cừu con nếu là rơi vào trong tay của hắn, lông dê khẳng định đến gặm không có, hắn cũng chưa tới tay, như thế nào có thể để cho người khác xuống tay trước. Hắn là sẽ không cường tới, nhưng nếu là Tô Tử Hạo dùng sức mạnh hoặc là hạ dược nói. Như vậy tưởng tượng, Cố Cảnh Dạ liền cả người đều khó chịu, dẫm lên chân ga thẳng biểu 200 mã. Sợ tới mức hậu tòa hai vị một trận quỷ khóc sói gào. Lúc này, Holland đã ở Tô Tử Hạo trên xe ngủ rồi. Hắn nguyên bản ở dùng di động soát Weibo, sau đó không điện tự động tắt máy. Đang chờ đợi nạp điện thời điểm liền mệt nhọc, thẳng đến mau đến địa phương thời điểm mới tỉnh lại. Tô Tử Hạo trong lòng có chút tiếc hận, vốn dĩ tưởng trực tiếp đem hắn ôm vào khách sạn. Cảm ơn ngươi, Tô Tử Hạo thấy Holland nghiêm trang nói lời cảm tạ tới hứng thú. Cười hỏi, ngươi tưởng như thế nào cảm tạ ta? Ngoặc kép, như thế nào lại là vấn đề này? Holland nghĩ nghĩ hỏi, ngươi nghĩ muốn cái gì? Tô Tử Hạo lưu manh cười cười, hôn một cái, Holland gật đầu, ngoan ngoãn tỏ lại gần ở hắn trên mặt hôn một cái. Vốn dĩ Tô Tử Hạo chỉ là tưởng đùa giỡn một chút hắn. Không nghĩ tới cái này tiểu khả ái cư nhiên như vậy nghe lời. Chỉ cảm thấy tâm đều mềm một chút, khó trách Cố Cảnh Dạ phía trước đem hắn đương cái bảo bối. Nghĩ đến này, Tô Tử Hạo cười hỏi, ngươi vì cái gì không cho Cố Cảnh Dạ đưa ngươi? Hắn hiện tại cùng Đỗ An ở bên nhau, lúc này mới một tháng đâu. Hắn liền đem ngươi cấp quang. Không có, chúng ta chỉ là bằng hữu, Holland nghiêm túc giải thích nói. Tô Tử Hạo bị hắn chọc cười. Chúng ta đây đâu? Chúng ta, Holland không rõ hắn hỏi như vậy ý tứ. Chúng ta là bằng hữu sao? Holland nghĩ nghĩ, cảm thấy những lời này không có gì vấn đề. Vì thế lại gật đầu. Vậy ngươi muốn hay không suy xét cùng ta thăng hoa một chút quan hệ? Tô Tử Hạo cười rộ lên tựa như chỉ hồ ly. Hắn giảm bớt tốc độ xe. Để sát vào Holland, ái muội hỏi, ân, cái gì gọi là thăng hoa một chút quan hệ? Holland luôn luôn là không hiểu liền hỏi, đương nhiên là làm điểm chuyện thú vị. Tô Tử Hạo thực hiện được mà cười cười, ăn cơm trước vẫn là trước, ngoặc kép, ta hiện tại không đói bụng, hắn ngoan ngoãn bộ dáng làm Tô Tử Hạo có chút nhịn không được. Đem xe đình ổn ở gara, đóng bên trong xe đèn, liền phát tới. Holland chớp chớp đôi mắt, hậu chi hậu giác minh bạch cái gì? Không, không được, ta còn không thể tiếp thu tuy rằng hắn đã nếm thử quá thuyết phục chính mình. Nhưng muốn cho hắn nhanh như vậy tiếp thu cùng Đồ Ăn làm nào đó sự tình vẫn là làm không được a. Này thật sự là quá kỳ quái. Ngươi không cần tưởng quá nhiều. Nhắm mắt lại là đến nơi, Tô Tử Hạo nói đem Holland trở ngại hai tay đẩy ra. Hắn động tác có chút thô bạo, Holland vì tránh né sau này dương một chút, một cái không cẩn thận, cái ót đột nhiên đánh vào pha lê thượng, phanh một tiếng, ngô, đau, tuy nói quỷ hút máu nếu bị thương nói, sẽ thực mau liền chữa khỏi, nhưng không đại biểu sẽ không cảm thấy đau, lần này đâm cho lợi hại, Holland đau đến nước mắt xôn xao một chút liền ra tới, hốc mắt đều đỏ. Tô Tử Hạo lại không chút nào để ý, hắn hiện tại mãn đầu óc mặt khác một việc, Holland vừa định đẩy ra hắn, đột nhiên nghe được một thanh âm vang lên, một chiếc xe vèo một tiếng vào được, cơ hồ là dùng trôi đi trận thế đột nhiên sát trụ ngừng ở bọn họ phía trước. Người nọ mở cửa xuống xe, lại phanh một tiếng đóng cửa xe, hùng hổ đi tới, sau đó một chân đá tới rồi cửa xe thượng, loảng xoảng, thao. Cái nào tôn tử, thình lình lần này, Tô Tử Hạo bị dọa đến nháy mắt mềm, ngồi dậy mở ra cửa sổ xe, cấu cảnh dạ một thân sát khí đứng ở bên ngoài, phun ra hai chữ, mở cửa gara bên trong quá hắc, Tô Tử Hạo chỉ có thể nhìn đến một cái cao gầy thân ảnh. Hơi chút sửng sốt một chút, nghe được thanh âm mới phản ứng lại đây. Ha, cảnh dạ, sao ngươi lại tới đây? Ta kêu ngươi mở cửa, Tô Tử Hạo có chút không thể hiểu được. Nhưng xem hắn này hùng hổ bộ dáng, cũng chỉ hào trước mở ra khóa cửa, cấu cảnh dạ đi đến bên kia, mở cửa xe, ho lần, xuống dưới, ho lần còn ở ủy khuất hề hề mà xoa chính mình cái ót. Mới vừa nổi lên cái bao mới tiêu đi xuống đâu, ngoan, xuống dưới, cấu cảnh dạ ngữ khí còn tính bình tĩnh. Nhưng trong lời nói rõ ràng giấu giếm cháy hoa. Hết chương.